Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Các bạn nhớ nha, Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Cậu Cẩn, tập đặc biệt chào xuân 2025 với câu chuyện bài học Tết là đoàn viên của tác giả Phi Long. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đang được game bình luận đây. Đấy, tiện thể thì hỏi xem là Hải Nghẹo với Long Đầu Đất xem nó bán viên 20 ở đâu. Mua lấy vài viên của nó được yểm bùa thì về thì anh chị em mình không bao giờ sợ ma sợ quỷ, nó gặp được là chọi. Ủng hộ tác giả Phi Long, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng. Nếu như anh chị em nào yêu thích cái dòng trà mà nó dịu dịu, nhẹ nhẹ, nó ngọt hậu lâu và được nước đẹp ở cái giai đoạn này, thì trà xuân Tân Cương giai đoạn này là nó đang là hợp lý nhất, phù hợp nhất với cái nhu cầu đó. Ngoài ra thì có chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh. Tôi đang cho làm thử kẹo lạc không có bột trà xanh, nhưng người ta gọi là kẹo lạc mặn, dành cho những người không ưa ngọt và cái vị nó lạ lạ, gọi là kẹo lạc mặn. Nó cũng hay phết, tôi đang cho ở dưới xưởng người ta làm. Và ngoài ra thì còn thằng Duẩn nó đang làm cái nụ bồ kết, cộng với một vài bí thuật của người Dao để dành cho cái mùa nồm ở miền Bắc sắp tới, và tẩy đi những cái không khí ẩm mốc rồi khó chịu, và đặc biệt là tẩy đi một vài cái thứ ô uế chúng ta có thể sẽ gặp. Cái đấy thì những cái kế hoạch đó thì chắc là thời gian tới tôi sẽ đưa ra cho anh chị em. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Cậu Cẩn, bài học Tết là đoàn viên của tác giả Phi Long. Bà già ơi, bà già, thế con gì ăn chưa? Tôi đói quá rồi bà già ơi. Thằng Quang gãi gãi cái đầu đã rối bù của mình, nói như ra lệnh. Bà Lý gương mặt khắc khổ vẫn đang ngồi thô lô, nghe thấy cái giọng nói ấy thì giật mình ngơ ngác, phải mất mấy giây định thần. Trong ánh mắt của bà buồn vui lẫn lộn. Vui là vì con bà sau những cuộc rủ dê đàn đốm của cánh bè cuối cùng cũng lành lặn trở về, còn buồn vì bà cũng chẳng thể dạy nổi con mình, và bà cũng chẳng biết được khi nào mình sẽ mất con mãi mãi sau những cái cuộc ăn chơi không có điểm dừng của con. Bà cất giọng già nua từ tốn. Mẹ vẫn để phần cơm con đấy, đang úp ở cái lồng bàn kia kìa, con ăn đi kẻo đói. Mà chắc là cũng lâu cho nên thức ăn nó nguội rồi, để mẹ hâm lại cho nóng rồi ăn. Thằng Quang phất phất tay. Thôi, tôi tự ăn được, không mướn bà. Nghe thế vậy, bà già khốn khổ cúi mặt buồn bã. Cái nét ấy dường như đã ăn sâu theo từng nếp nhăn trên gương mặt của bà ấy. Thằng Quang gấp mấy miếng thức ăn đưa lên miệng rồi vả cơm xòm xoạp. Thế nhưng chỉ nhai được vài cái, nó dằn mạnh bắt cơm xuống mâm. Tiếng động lớn khiến cho bà Lý giật mình quay sang. Sao thế con? Thằng Quang nói trong giọng hậm hực. Bà già, bà nấu cơm cho chó ăn đi à? Hả? Bà già. Dứt lời, nó ném bát cơm xuống đất, vỡ đánh choang một cái. Sau đó nó vùng vằng đứng dậy bỏ đi. Bà Lý cũng vội vàng ra khỏi giường đuổi theo túm lấy tay thằng con, giọng bà run rẩy. Con ơi, muộn rồi, con còn đi đâu đấy? Thằng Quang hất tay bà già khốn khổ rồi gằn lên từng chữ. Tôi đi việc của tôi, bà biết làm gì? Tôi nói cho bà biết đấy, tôi đi đâu làm gì là việc của tôi, bà nhớ chưa? Đoạn nó lao ra sân, nổ máy xe phóng một mạch mà không thèm ngoái cả đầu lại. bỏ mặc bà mẹ già đứng bơ vơ nhìn theo ngơ ngác, hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống. Bà Lý lại cặm cụi quay người nhặt từng mảnh bát vỡ, thu dọn thức ăn vương vãi ở trên nền nhà. Bấy giờ bụng của bà mới kêu lên ròng ròng mấy tiếng. Hóa ra bà đã ăn uống được gì đâu. Bà chờ là chờ con bà ăn xong rồi mới ăn. Thế mà nay nó hất hết cả thức ăn ra đất thế kia. Bà cố gắng tìm một góc cơm sạch không bị dính đất cát, vơ vét một lúc mới được độ dư lưng cơm. Bà Lý lại dùng đũa vén từng cọng rau vương vãi ở bàn cho gọn vào trong đĩa, rồi chấm từng cọng rau vào cuốn bát nước mắm đưa lên miệng. Chỉ là nó mặn chát, chả biết từ bao giờ rau bà chấm đã chan hòa trong nước mắt. Và được mấy miếng cơm, ăn với cọng rau mà cứ như là nhai rơm, nhuốt chẳng trôi. Bà già chậm chậm thu dọn đồ xuống bếp, rồi mệt mỏi lụi cụi đi lên nhà. Bước tới trước bàn thờ rút một nén nhang thắp cho chồng. Người đàn bà khốn khổ ấy cũng chỉ biết đứng lặng lẽ khóc một mình, thì thầm trong tiếng nấc: ông ơi, tôi xin lỗi ông, tôi không dạy được con. Ông ơi, ông về ông đón tôi đi theo với, chứ tôi bất lực lắm rồi, tôi khổ lắm rồi ông ơi. Số là chồng bà Lý chẳng may vắn số rũ áo trầu trời, từ khi thằng Quang nó mới còn đỏ hòn. Nhiều người cũng khuyên lúc ấy bà đi bước nữa, thế nhưng bà gạt bỏ hết mọi lời đàm tiếu mời gọi. Bà cứ một mình tần tảo thờ chồng nuôi con. Việc vừa làm cha vừa làm mẹ khiến cho bà Lý nhiều lúc chỉ muốn ngã khuỵu. Thế nhưng mỗi lần nhìn thằng bé bi bô tập nói, nở nụ cười hồn nhiên gọi mẹ, thì bà như có động lực to lớn để sốc lại tinh thần. Chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi, thằng Quang con bà càng lớn lại càng ngỗ nghịch. Nó thậm chí còn sẵn sàng đánh lại bà khi mà bà không chiều theo ý nó. Nhìn chỗ dựa khi về già của mình càng ngày càng lún sâu vào những cuộc ăn chơi đua đòi liên miên bất tuyệt không có hồi kết, bà Lý đã nhiều lần khuyên can nhưng đều bị con gạt phắt đi. Đau xót, đó là hai từ quá đúng dành cho cuộc đời của bà. Sau khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đã xưa cũ, bà lại lủi thủi leo lên giường, ngồi bó gối, kéo cái chăn đã rách lỗ chỗ cho đỡ lạnh. Thế rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lâu lắm rồi bà chẳng được ngủ yên, bởi chỉ khi nào thằng Quang con bà về, bà mới có thể yên tâm đặt lưng xuống giường mà ngủ, dù chỉ là những giấc ngủ chập chờn không có trọn vẹn. Còn về phía thằng Quang, nó chạy xe máy như điên, vừa lầu bầu chửi, trong khi từng cơn gió lạnh tạt vù vù qua mặt. Bà già đúng là đồ ăn như nấu cho chó mà cũng nấu, mất cả hứng. Bà già chết mẹ đi, già rồi lẩm cẩm, chết thì cho đỡ chặt đất. Chết đi rồi, bán mẹ cái chỗ đấy đi lấy tiền. Nó chạy tới địa điểm đã hẹn, thấy lũ bạn chiến hữu đang đứng đó lố nhố. Thằng thì tóc xoăn như là lông mọc chỗ hiểm, thằng thì đầu nó như là bị bệnh đạo ôn vàng lá, có đứa con gái thì đầu cứ như là vừa cắm tay vào ổ điện, mà cái quần thì nói không phải điêu, rét thế này mà cái quần của nó cũng chỉ to hơn cái quần lót có một tí. Nhìn cái đám này người ta tưởng rằng là rạp xiếc thuê bọn này đi quảng cáo. Thằng Quang phanh cháy lốp đứng trước đám bạn hất hàm một cái. Thằng Quyền quay sang: này, thế bảo về nhà một tí, mà đi đến cả tiếng đồng hồ, Bọn tao lại tưởng mày đi nhổ nhầm cột mốc, đang định bàn nhau mua vàng hương sang phung viếng ấy, cái loại. Nghe đến đây, đám thanh niên cười khành khạch. Thằng Quang xì một tiếng, rút ra bao thuốc, lấy một điếu châm lửa. Sau khi rít một hơi dài, nó mới hục hoặc. Chúng mày đừng có nói nữa, nói đến bố mày lại bực mình. Bọn bạn nghe vậy liền không trêu nữa. Còn Thu bây giờ mới hỏi: thế có chuyện gì? Kể bọn anh nghe xem nào. Giữ trong lòng, ôm bực vào người chứ được cái đếch gì đâu. Thằng Quang liền chút một mạch ra, sau đó nó lại gầm gừ như con chó ấy. Đúng là cái bà già ăn hại, không được cái tích sự đéo gì cả, già sống chỉ trận đất. Này, thế chúng mày tối nay có nhận kèo gì không đấy? Tao đang muốn xả cục tức này đi. Thằng Quyền bấm bấm điện thoại một lúc, sau đó ngẩng lên. Có, bọn ở xã bên gã đô ấy, nhưng mà tao nghe nói bọn đấy nó chạy cứng lắm, mày có dám không? Quang nghe thằng Quyền nói vậy thì như động vào tự ái, nó nhướng mày, đoạn vỗ ngực bùm bộp. Mày nghĩ bố mày là ai hả? Ở đây bố là thổ địa nhá, chưa một đối nào mà chạy xe vượt qua được tao cả. Tao nói cho chúng mày biết này, thần gió mà nhìn thấy tao á thì cũng phải gọi mày bằng mồm chứ gì. Cả đám nói xong lại cười hành hạch. Thằng Quyền nói thì nói cũng phải gật đầu công nhận. Thằng Quang là tay cứng cựa, nó mới bảo: nhưng mà lần này nó hơi khác đấy, nó trước đây hay đua ở các tỉnh khác cho nên mày không biết nó. Thằng Quang không để cho thằng Quyền nói tiếp liền cắt ngang: mày nghĩ tao sợ? Mày gọi cho bọn nó bố trí thời gian đi, xem chốt quả kèo bao nhiêu. Thằng Quyền có lẽ chỉ chờ có thế liền hí hoáy nhắn tin. Xong xuôi nó đút cái điện thoại vào trong túi quần. Xong, 12 giờ đêm, kèo 30 củ, mày tính thế nào hả Quang? Chơi không? Thằng Quang gật đầu, chốt. Vậy là cả đám đứng chém gió cười hô hố một lúc, đến giờ hẹn, chúng nó mới kéo nhau nổ máy ầm ầm tới địa điểm. Đến nơi thấy bọn kia đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Một thằng ngậm cái điếu thuốc lệch sang một bên hất hàm: mấy con vợ đến đúng hẹn phết nhỉ. Thằng Quyền nhướng mày: ngửi thấy mùi tiền là phải đến chứ, mày nghĩ bọn tao sợ à? Được, khẩu khí lớn, tao thích. Tao xin tự giới thiệu với chúng mày, tao tên là Triều, trong giới đuôi xe gọi tao là Trồn Máu Liều. Còn tên của tao là Triều Máu Triều. Thế bây giờ đấu theo hình thức nào? Đơn này đổi. Thằng Quang bây giờ mới lên tiếng: đơn đi, một mình một ngựa mới thoải mái, có thêm người đằng sau mất cảm giác phiêu, nhất là đối với một thằng yêu tốc độ như tao. Thằng Triều cười hí hí: được, hảo hán, hảo hán. Thế quyết định cung đường nhá, 5 cây số. Đoạn đường này thẳng và đẹp, có một vài góc cua nhưng không quá gấp. Mày bảo người bên mày chạy theo đường này nhá, lên trên có một vài đứa bạn của tao đang đứng, đấy là đích nhá. Quang nhổ điếu thuốc đang ngậm ở trên miệng, sau đó ngẩng lên: thằng Quyền, con Thu, chúng mày lên kia đợi tao. Còn mấy đứa này, chúng mày cùng với bộ đội bên đó đứng đây để xác nhận công bằng. Con Thu với thằng Quyền nghe vậy không nhiều lời, liền nổ máy xe. Trước khi đi nó quay lại bảo: này, cố gắng ăn cái kèo này nhá. Thằng Quang phất tay tỏ ý bảo chúng mày biến mẹ đi cho đỡ khuất mắt, đứng đây lại ngại đau đầu. Bên thằng Triều cũng leo lên xe chờ sẵn, đợi thằng Quang đối thủ của mình cũng sẵn sàng đâu vào đấy. Hai chiếc xe máy đều là xe độ, tiền xe thì ít mà tiền độ thì có khi cả đống ra. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hai thằng bắt đầu nổ máy rồi vặn tay ga. Tiếng xe máy rú ầm lên, rồi đếm 3, 2, 1 xuất phát. Hai chiếc xe chồm lên như hai con ngựa bất kham, đoạn lao vút đi như một cơn gió. Tiếng động xe rít lên phá toạc không gian yên tĩnh của màn đêm mù mịt. Vậy là giải bát hương vàng chính thức bắt đầu. Thằng Quang thấy đối thủ tăng tốc lạng lách ở trên đường như chiêu tức, nó lập tức tăng ga. Nhưng khi sắp vượt lên trên, thì thằng Triều lại liệng xe, áp vào xe thằng Quang, dí tận vào vệ đường. Mấy lần như vậy thằng Quang tức lắm, nó lầu bầu trời: thằng chó này, mày thích chơi bẩn với bố mẹ, bố cho mày biết. Lập tức nó nhả về một số. Chiếc xe đang lao nhanh bị nhả số về, rít lên một tiếng. Thấy xe thằng Quang bị tụt lại đằng sau, thằng Triều càng đắc ý. Còn đang dưng dưng tự đắc thì đột nhiên thằng Quang dậm số rồi chồm vụt lên. Khi xe của thằng Quang và thằng Triều ngang mặt nhau, thằng Quang quay sang chỉ: mày nhớ bố mày đấy, sau trận đua này tao với mày còn chưa xong đâu. Nói xong thằng Quang vặn hết tay ga lao thốc đi. Đúng vào khúc cua, thằng Quang đang nghiêng xe thì bỗng nhiên loáng thoáng thấy bóng một cô gái mặc váy áo màu trắng lững thững bước qua đường. Thằng Quang trong một thoáng nó bối rối hoảng hốt. Xe đang vào cua như thế này thì tránh kiểu gì. Thế nhưng nó cũng không vừa, bạn bè vẫn cứ gọi nó là con trai của thần gió cơ mà. Thằng Quang lặng xe một chút để tránh cô gái, thế nhưng không được. Cô gái bị hất văng xuống đường, đầu đập xuống đất, thậm chí bên cạnh tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió thét ào ào qua tai, thằng Quang còn nghe rõ tiếng bộp một cái. Nó ngoái lại nhìn, cô gái đã nằm rũ rượi ở trên đường. Tim của thằng Quang đập loạn. Thôi chết cha rồi, chết cha rồi. Phạt này công an mà truy ra, không khéo là bọt gông rồi. Chết cha rồi, chạy. Thằng Triều lúc này đang ép sát người để giảm sức cản của không khí, mong tốc độ nhanh hơn. Nhưng nhìn ra đằng trước, thấy thằng Quang loạng choạng tay lái như va quẹt vào cái gì thì ngạc nhiên: cái thằng dở người này đang đi tốc độ cao vào cua, muốn ăn chuối cả nải à? Sao lại làm thế? Lập tức nó đá đèn pha lên để quan sát, thấy không có gì, nó bắt đầu vào cua. Đang cua ngon lành thì một làn hơi lạnh toát phả thẳng vào gáy. Chạy ở tốc độ cao, thằng Triều không cả dám đưa tay lên xoa cho đỡ lạnh. Ấy thế nhưng vừa dứt lời, nó cảm thấy có gì đó không đúng. Nó quay phát sang bên trái để nhìn. Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn dọn hết cả tóc gáy. Một đứa con gái mặc váy áo trắng muốt, ở trên đầu máu vẫn còn rỉ ra, nhỏ tong tỏng xuống ngực áo, loang ra thành từng vết đỏ. Máu khiến cho mái tóc của cô gái bết vào với nhau. Ánh mắt của cô gái lúc này đục ngầu, đang từ từ ngẩng lên nhìn. Thằng Triều cứng hết cả họng. Mặc dù đang đổ cua tốc độ cao, nhưng lẫn trong tiếng gió, tiếng xe động cơ đang gầm rú, âm thanh của cô gái như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của thằng Triều: mày với thằng kia đi đua à? Đi đua à? Tao đi với. Cô gái cứ như vậy mà cười khúc kha khúc khích. Thằng Triều lúc này hốt hoảng, nó quên mất rằng là mình đang chạy xe, đang chạy chính cái tính mạng của mình. Nó lắp bắp lắc đầu: Không, Tao đều biết gì hết. Mẹ ơi, cô mẹ. Trong một thoáng lơ là, thằng này lạc tay lái, chiếc xe chao đảo rồi đổ vật xuống đường. Tốc độ cao khiến cả xe lẫn người mài mặt ở trên đường. Thằng Triều trượt dài, đường nhựa ra ma sát với da thịt, khiến từng mảng da thịt tuét máu cứ bết xuống. Nó không thể làm gì khác hơn, đành phải để thân thể trượt theo quán tính, ôm đầu chịu trận, thề rằng nếu như lần này còn sống thì nó nhất định là sẽ chừa. Chỉ tiếc là thằng Triều làm gì có lần kha sau nữa đâu. Nó quay vào ô mất lượt, người của nó phi lên, đầu đập thẳng vào cái cột mốc ven đường đánh đột một cái. Lực đập mạnh tới nỗi cột mốc vẹo cả sang một bên. Đầu thằng này nó vỡ toác ra như là quả dừa bị đập ấy, cơ hồ còn nhìn thấy cả óc trắng phòi cả ra ngoài. Chiếc xe vẫn tiếp tục mài trên mặt đường tóe lửa thêm một đoạn mới dừng lại. Chiếc xe máy nó ưng ý nhất đã nát như là đống sắt vụn, y như là cái thây của nó đang rũ rượi vậy. Trong những giây phút thoi thóp cuối đời, nó cơ hồ nhìn thấy bóng dáng cô gái kia đang từ từ tiến lên, đưa bàn tay nắm lấy tay nó rồi giằng mạnh một cái. Giọng nói vang lên trong không gian u ám, tịch liêu. Đi, đi nào. Tao dẫn mày đi đua với tao. Đi đua với tao. Hồn vía của thằng Triều bị lôi ra, ngơ ngác đứng trong khoảng không vô địch. Cô gái kia quắc mắt nhìn theo bóng dáng cái xe của thằng Quang, chỉ còn là một chấm đỏ lập lòe. Cô ta nhếch miệng cười. Còn thằng kia nữa, mày làm sao mà thoát được? Mày làm sao mà thoát được? Làm sao mà thoát được? Thoát được. Cô ta vung tay áo một cái rồi biến mất, mang theo cái mảnh hồn phách còn đang lơ lửng kia, để lại không gian ban đêm yên tĩnh. Cái xác của thằng Triều nằm đó, đầu vỡ toác ra, cột mốc đã đổ vẹo. Cách đó chỉ hơn chục bước chân, có cái miếu oan hồn nằm im lìm trong màn đêm. Không biết là ai cắm hương và cắm từ bao giờ, thế nhưng cái đầu đỏ que hương vẫn lập lòe theo từng cơn gió bắc thổi qua. Máu từ cái xác của thằng Triều chảy đến rồi từ từ ngấm xuống ngay ở chỗ chân miếu. Từ bên trong ngôi miếu lóe lên một màu xanh yêu dị, sau đó tất cả lại chìm vào trong bóng đêm tịch mịch. Thằng Quang chạy về tới đích trong tiếng reo hò của thằng Quyền và con Thu, nhưng bây giờ nó làm sao mà vui nổi. Thấy mặt mày của thằng Quang xây sầm, hai đứa kia tiến đến vỗ vai hỏi. Sao thế? Có chuyện gì à? Thằng Quang gạt tay bạn ra. Chúng mày lĩnh tiền đi, rồi đi đi. Một lát nữa tao kể. Thấy hai đứa kia còn chần chừ, thằng Quang phải gắt. Đi đi, còn đứng đây làm gì? Thằng Quyền con Thu thấy mặt thằng Quang nghiêm trọng như vậy thì không nói gì thêm. Chúng nó lấy 30 triệu theo đã hẹn kèo, rồi lẳng lặng leo lên xe nổ máy. Thằng Quyền bây giờ mới hỏi. Này, bây giờ đi đâu? Đến quán bọn mình hay ăn đêm. Chúng mày hôm nay làm sao thế? Hai đứa kia nghe vậy thì nghẹt mặt ra. Bị làm sao là mày chứ có phải là bọn tao đâu. Đám bạn của thằng Triều ở bên kia mãi không thấy bạn mình về đích, lấy làm ngạc nhiên thì hỏi. Này, thế anh Triều, anh Triều đâu? Đúng rồi, anh trộn máu liều của bọn tao đâu? Quang quay lại lạnh giọng, bố mày chịu. Sau đó lên xe phóng đi mất, bỏ mặc đám kia ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì. Mãi một hồi sau, bọn thanh niên xã bên thấy sốt ruột quá, liền chạy ngược cung đường xem. Đến khúc cua có cái miếu oan hồn, chúng nó thấy cái xe máy của thằng Triều nằm bẹp dí một góc. Xe đã nát bấy, những mảnh linh kiện của xe nằm vương vãi khắp cả đường. Linh tính có chuyện chẳng lành, chúng nó liền bật đèn pha lên rọi khắp nơi. Không bật thì thôi chứ, nhìn thấy thì choáng váng hết cả người. Ôi, anh Triều ơi, anh Triều ơi. Một thằng liền rút ngay điện thoại gọi cho đám bạn đang chờ điểm xuất phát. Chúng mày lên ngay khúc cua. Anh Triều gặp tai nạn rồi. Chỉ độ 5 phút sau, 5-6 cái xe máy cũng ù phóng tới. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, chúng nó không rét mà run cầm cập, chân tay như không nghe theo lệnh chỉ huy của não bộ. Thấy xác thằng Triều nằm sóng xoài, cái đầu cây và cái cột mốc đã ngả nghiêng, vỡ toác ra. Máu đang chảy ra cứ như là quả dưa hấu bị đập lại, bây giờ đã phần đông lại, giống như là thạch rau câu. Có đứa nó không nhịn được thì gặp người mà ói mửa không tự chủ. Một thằng trong đám mới lắp bắp. Ôi, bây giờ tính làm sao đây hả anh em ơi? Tính làm sao đây? Một thằng khác có gan hơn thì bảo. Rút nhanh lên, tản ra mà chạy, mỗi đứa một hướng. Chứ cái này liên quan đến án mạng người đấy, tốt nhất là biến. Đứng ở đây rồi ngộ nhỡ có ai đi qua mà thấy thì lằng nhằng, rách việc, biến. Chỉ chờ có vậy, cả bọn lập tức lên xe chạy mất hút, bỏ mặc cái xác của thằng Chiến Hữu nằm phơi thây giữa trời đông giá rét. Đấy, người ta bảo đấy, bạn bè nó thế đấy. Lúc có tiền rủng rỉnh thì một câu anh, hai câu em, huynh đệ trên bến dưới thuyền. Ấy thế mà bây giờ, bạn đi đồng bạn, bè đi đồng bè. Về phần thằng Quang, sau khi cùng cả nhóm tụ tập ở quán cóc chuyên bán đồ ăn cho dân tổ hoặc những người đi làm đêm khuya về, kéo lấy một cái ghế nhựa ngồi xuống, sau khi đã gọi mấy món nhậu cùng chai rượu, nó rút thuốc đốt liên tục, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng. Ăn uống cùng được bê ra, thằng Quang tự tay rót một chén rượu đầy rồi nốc cạn, khà một cái, sau đó mới quay sang. Chúng mày có biết vì sao lúc nãy tao lại như vậy không? Cả đám bắt đầu tò mò, kéo ghế ngồi gần lại. Có chuyện gì thế? Kể đi xem nào. Cứ úp úp mà mở. Thằng Quang ra hiệu bọn này nhỏ giọng. Cả đám trụm lại, bấy giờ mới thì thầm. Lúc nãy vào khúc cua, Hình như tao có quẹt vào một người đi đường. Còn đấy nó sang đường đúng lúc tao vào cua. Tao không tránh được hẳn. Nó quẹt vào hông xe ngã ra. Tao còn loạng choạng cũng suýt ngã. Lúc hết khúc cua, Tao có ngoái lại, nhìn thấy con bé vẫn đang nằm ở đó, không rõ sống chết thế nào. Nghe đến đây thì thằng Quyền phá lên cười. Thằng Quang không vui, nó gắt. Cười cái đéo gì mà cười, mày thấy chuyện này buồn cười lắm à? Thằng Quyền cười chán chê, sau đó mới hổn hển thở. Tao nói thật này, mày có chơi đồ không mà đã ảo thế? Bạn ơi, cái cung đường này là cung đường buổi tối, nó vắng người, làm đéo gì có ma nào. Mày bị dở à? Thằng Quang lắc đầu khẳng định. Mẹ mày, ảo cái đéo gì mà ảo. Mày nghĩ tao dở người mà bị chuyện này? Quyền nhìn thấy bạn mình như vậy liền không trêu nữa. Sau khi uống cạn ly rượu trước mặt rồi bắt đầu chống cằm suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì, nó mới nói. À, tao nhớ ra rồi. Trước tao có nghe kể là ở cung đường đấy, cái đoạn đầu tiên mà bọn mày vào cua ấy, trước qua tai nạn giao thông sợ lắm. Có con bé đi học về, chả hiểu đi đứng thế nào, bị một bọn trai trai nó chạy xe nó tông vào. Thằng trai trai thì chỉ bị xước tay xước chân thôi, còn con bé thì không được may mắn như vậy. Thấy bảo bị húc, đập thẳng đầu vào cột mốc, đầu nó vỡ toang cả ra, chân tay thì gãy gập cả vào. Về sau khúc đấy là có dớp đấy, bị tai nạn nhiều lắm, nhiều vụ tai nạn kinh hoàng lắm. Cuối cùng người ta phải góp tiền dựng cái miếu oan hồn ở ngay ven đường ấy. Sau này khi mở đường to, khúc ấy cũng sửa chữa lại đẹp hơn, ngon hơn như bây giờ. Nhưng mà cái đoạn miếu đấy đéo thằng nào dám động vào. Thằng Quang nghe đến đây thì đột nhiên thốt lên. Mẹ mày, rồi ôi, thế mày hết chỗ đua mà mày nhận lời với chúng nó đua cái chỗ này. Thấy bạn mình như vậy, con Thô bắt đầu dỗ. Ôi, mày làm sao đấy Quang? Đường là do phe nó chọn cơ mà. Với lại bọn nó cũng muốn thử cảm giác này cơ mà. Thôi, đằng nào mình thắng rồi. Quang trầm mặc không nói gì nữa. Cả đám lặng sang chuyện khác để quên đi chuyện vừa rồi. Cứ ngồi ăn nhậu đến hơn 2 giờ sáng, thằng Quang mới loạng choạng lên xe phóng về. Lúc này có hơi men ở trong người rồi, nó cũng đếch biết sợ nữa, cứ đi phăm phăm, chẳng thèm quan tâm. Gặp mấy người đi làm đêm về, nó cũng liệng qua liệng lại như chiêu tức, để cho họ một phen hú vía, lôi thân sinh phụ mẫu ra của thằng Quang ra mở quan hệ. Có người còn bực bội độc mồm. Từ sự bố nhà thằng mất dạy, mày đi xe rồi tìm chỗ nào cứng cứng, mày húc vào cho chết cộ nhà mày đi. Về đến nhà, đạp phăng cánh cổng tre siêu vẹo, dắt xe vào trong sân, để mặc cái xe phơi sương ở ngoài đó, bước thấp bước cao đi vào trong. Thấy tiếng động, bà Lý đang ngồi ở bên giường mở choàng mắt, nhìn thấy con trai mình trong tình trạng say bí tỉ, đôi môi đã tím cả vào vì lạnh. Bà tung cái chăn ra vồn vã. Thôi chết rồi, có say lắm không? Đấy, để mẹ pha nước chanh uống cho tỉnh. Những tưởng thằng Quang sẽ gật đầu, thế nhưng câu nói của nó như cái tát vào mặt mẹ nó. Bà biến vào bò mà ngủ đi. Tôi say hay tỉnh thì làm sao? Quái lạ thật đấy, tôi càng ngày càng khó chịu với bà. Thôi, bà đi vào trong kia ngủ đi, cho khuất mắt thôi. Đoạn nó nằm vật luôn ra cái giường ấy mà ngáy ò ò, mùi rượu xông lên nồng nặc. Bà Lý chỉ biết nén một tiếng thở dài, từ từ kéo tấm chăn cũ đắp ngang ngực lại cho con. Nhìn con trai nằm đó, bà cứ thở dài sườn sượt, rồi lủi thủi đi vào buồng. Đặt lưng xuống giường, nước mắt của bà chảy ra ướt hết cả một khoảng gối. Bà cũng không biết là bây giờ bà phải sống như thế nào nữa đây. Không biết là phải làm sao nữa đây. Sáng ngày hôm sau, khi còn đang say giấc, thằng Quang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nó với tay tắt, được một hồi tiếng chuông lại vang lên đến là khó chịu. Thằng Quang bấm nút nghe. Lô, có việc gì mà gọi sớm thế? Đéo để cho ai ngủ à? Bên kia điện thoại, tiếng của thằng Quyền. Mà nhìn xem mấy giờ rồi còn bảo là sớm. Dậy đi nhanh lên, có chuyện rồi. Tao thấy sáng nay người ta đang kháo nhau vụ tai nạn đêm qua đấy. Quang vừa nghe thế vậy liền lập tức chồm dậy. Cái gì? Vụ tai nạn qua? Chẳng lẽ cái con mà tao va vào ở chỗ khúc cua? Thằng Quyền đáp. Con nào? Mày tỉnh chưa? Là thằng Triều. Con trồn máu lều hôm qua ấy. Đối của mày ấy, nó bị tai nạn ở khúc cua, chết mẹ rồi. Xong như thể để lấy hơi trấn tĩnh, thằng Quyền tiếp. Mày đánh răng rửa mặt đi, tao qua đón đi ăn sáng, anh em mình bàn chuyện một chút. Có gì tiện thể lượn qua chỗ đấy, xem bình tĩnh thế nào. Nghe vậy, thằng Quang gật đầu đồng ý. Đợi một lát, tí tao qua. Tắt máy, nó vội vàng tung chăn đi đánh răng rửa mặt. Xong, nó phăng phăng ra sân leo lên xe nổ máy đi. Bà Lý đang ngồi triệu trạo nhai cơm nguội cùng với dưa muối và một ít thịt đông. Thấy con vội vã như vậy, bà gọi. Thế có việc gì mà gấp thế? Ăn bát cơm rồi cũng đi. Thằng Quang nổ máy xe, rút điếu thuốc ra châm lửa. Nó quay lại. Cơm của bà. Địch nuốt được, tôi chịu. Bà Lý chẳng còn biết nói thêm câu gì. Con bà đã rổ ga lao đi mất. Sang tới bên nhà thằng Quyền, thấy nó đang ngồi tựa cột cổng, ngáp như là nghiện ấy. Thấy Chiến Hữu đến, thằng Quyền đứng dậy phổi đít. Đi ra quán, làm bát tiết canh với cháo lòng cho ấm bụng ha. Trời lạnh, mà được ăn cái thứ ấy thì chỉ có vua chúa mà thôi. Thằng Quang không nói năng gì, hai thằng phóng xe chạy ra ngoài chợ. Vừa ăn vừa nói chuyện, bây giờ thằng Quang mới mở lời. Này, chuyện lúc nãy mày kể là thật đấy à? Thằng Quyền mồm vẫn đang nhồm nhòm đỏ lòm lòm miếng tiết canh. Một tay vặt rau sống cho vào miệng. Nghe vậy nó quay sang. Ồ, thế tao đùa mày làm gì? Thế liệu công an có... Nói đến đây, Quang dừng lại, mắt lấm lét nhìn quanh. Xem liệu có ai đang lắng nghe câu chuyện của mình không? Liệu công an có mò ra vụ tối qua không? Quyền đáp. Tao biết làm sao được. Tao cũng như mày ý. Phải ra hiện trường xem. Nhưng mà chắc là đéo sao đâu. Mày có làm gì nó đâu mà mày phải sợ. Nếu mà bị bắt vì cái tội đua xe trái phép thì bọn tao cũng có thoát đâu. Mà nếu như không có người làm chứng thì cùng lắm chỉ là phạt hành chính thôi. Đéo sao. Quang nghe vậy cũng tạm yên tâm, rồi cắm cúi ăn. Thằng Quyền lại bồi thêm. Một lát nữa anh em mình đi xem hiện trường thế nào. Tai nạn chết người như thế này thì chắc là cũng phải làm lâu đấy, không nhanh được đâu. Quang gật đầu. Ăn sáng xong xuôi, chúng nó lập tức đèo nhau ra cung đường. Đến khúc cua đã thấy người ta súng đông súng đỏ, chỉ trò trò. Lực lượng chức năng cho dù có tuyết còi yêu cầu giải tán những kẻ hiếu kỳ, nhưng người ta mặc kệ, càng lúc kéo đến càng đông. Quang cùng Quyền dựng xe ở một đoạn xa, đi bộ đến ngó nghiêng. Xác thằng Triều đã được phủ một tấm chiếu cói, ở trên đầu để một cái khúc chuối cắm nhang nghi ngút, tiền lẻ cũng đã bay lả tả. Thằng Quyền hỏi một người ở gần đó, nó cố tỏ ra mình chỉ là một người bàng quang qua đường, tình cờ thấy tai nạn mà hóng hớt. Bác ơi, bác. Người kia ngoái lại, nheo nheo mắt. Cái gì đây? Thằng Quyền giọng từ tốn. Bác cho cháu hỏi, ta lạn à bác, có nghiêm trọng không? Người kia lầu bầu chửi, thế không tai nạn thì công an người ta đến đây người ta tập văn nghệ đấy, lại còn có hỏi nghiêm trọng hay không? Thế mắt của mày chỉ để làm cảnh à? Thế người ta đắp chiếu, người ta nằm ra đường cho đỡ lạnh đấy. Thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy thôi. Ông ấy bảo, tai nạn, bảo là đi xe xong tự ngã, mà ghê lắm chú ạ. Thằng Quyền liền hỏi ngay, ghê thế nào hả bác? Bác kể rõ hơn, em nghe cái. Không biết thằng kia đi đứng kiểu gì mà húc mẹ đầu vào cái cột mốc, phải cả óc ra, trông cứ như là bã đậu, sợ lắm chú ạ. Thằng Quyền gật gù không nói nữa, quay lại ra hiệu với thằng Quang. Thằng Quang cũng ngó nghiêng. Một hồi sau xe cứu thương đến, đưa xác người tai nạn đến nhà xác để chờ người nhà đến nhận diện rồi bàn giao an táng. Khi cơ quan chức năng vừa lật tấm chiếu, cảnh tượng trước mặt khiến thằng Quang phải nheo mắt lại. Bất giác nó đưa tay lên bụng miệng ngăn lại cảm giác buồn nôn. Thằng Quang không phải là người duy nhất nhìn thấy tình cảnh đó. Những người ở đây, kẻ thì quay mặt đến nơi khác, có người thì đã gặp bụng nôn khan trước cái tử trạng đáng sợ. Cái đầu của thằng Triều bây giờ toát ra sau một đêm nằm phơi gió bắc. Cái bộ óc vốn là màu trắng, nay nó vàng ạch cả vào. Máu thì đông vào, đúng như là thạch rau câu. Con mắt của nó vẫn còn trợn trừng lên. Quanh vầng mắt bây giờ ruồi nhặng nó bậu đen cả vào. Cái mồm há hốc ra tựa như là vẫn còn kinh hoàng lắm. Đặc biệt là cái bộ óc kia, một đoạn nó vẫn còn văng ra, nằm bê bết ở ngay dưới tay. Chả biết là do bị xe ô tô đi qua đường, hay là do cái gì nó dẫm vào, nó bét cả ra đến là sợ. Thằng Quang lập tức phất tay ra hiệu cho thằng Quyền là đi về thôi. Trên đường đi, nó lắp bắp. Tao nhìn thêm một lúc nữa, chắc là tao nhịn ăn cả tuần mất, ghê đéo chịu được. Thằng Quyền ngồi đằng sau cũng châm thuốc liên tục như muốn xua đi cảm giác lợm giọng. Thế đã ăn thua gì? Đâu mẹ, tao cứ nghĩ đến cái cảnh cái mơ óc của nó. Chắc là từ giờ tao đéo bao giờ ăn đậu mất, sợ đéo chịu được. Thằng Quang gắt, thôi, mày đừng có tả nữa. Đưa Quyền về nhà, trước khi đi về Quang bảo, thời gian tới nằm im, thở khẽ nghe chưa? Bây giờ mà tiếp tục tổ chức đua xe hay là ra đường mà lạng lách á, dễ bị bế vào đồn lắm. Thằng Quyền cũng cho rằng là phải. Sau bữa cơm tối cùng với bà Lý, thằng Quang vứt luôn mâm bát đấy, leo lên giường, nằm bấm điện thoại nhắn tin nói chuyện với đám bạn. Không biết là có cái gì mà nó cứ thế nằm cười khúc kha khúc khích, mặc kệ từng cơn gió mùa đông bắc vẫn đang gào thét ở bên ngoài. Bà Lý không hỏi, lội cội dọn dẹp, bà vào buồng đắp chăn. Lâu rồi bà mới vui như ngày hôm nay. Con bà ở nhà ăn với bà bữa tối, ăn uống xong nó lại còn ở nhà chứ không có lang thang ra ngoài đường. Mặc dù trong bữa cơm hai mẹ con vẫn chẳng nói với nhau câu gì, nhưng mà bà vui. Vui vì chẳng biết đã bao lâu mẹ con mới được ăn cơm cùng nhau như thế. Loáng một cái, trời đã đổ về đêm. Cuối năm, gió bắc mùa đông, trời nó tối sập, đêm khuya lạnh lắm. Nằm ở trong buồng nghe tiếng thở đều đều của con trai, bây giờ bà Lý mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Chỉ có điều là thằng Quang bắt đầu rơi vào một giấc mộng. Một giấc mộng mà chính nó cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Nó thấy mình bước đi trên chính cái cung đường mà hôm qua nó từng đua. Từng bước chậm rãi. Thậm chí nó nghe rõ tiếng bước chân của nó nện cồm cộp trên mặt đường áp phan. Xung quanh xuất hiện những mảnh vụn của xe. Đi thêm vài bước, nó nhìn thấy cái miếu oan hồn. Ai đó vừa tắm vào đó mấy nén nhang, vẫn còn đang lập lòe đỏ đầu. Mùi nhang trầm nồng nặc đến mức mà cả trong giấc mơ thằng Quang cũng có thể cảm nhận rất rõ. Một giọng nói vang lên từ phía cái miếu, âm thanh cứ văng vẳng lúc xa lúc gần. Lại thêm một kẻ nữa sắp nằm lại đây đấy. Quang giật mình, vô thức lùi lại. Ai đây? Ai đây? Bất ngờ cô gái mặc áo trắng mà hôm trước thằng Quang đụng trúng, loáng một cái từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng của thằng Quang. Tao. Là tao đây. Theo phản xạ, thằng Quang quay phắt người lại. Cô gái gương mặt xinh xắn nhưng mặt nhợt nhạt, không có một chút huyết sắc, tựa như người ốm bệnh đã lâu. Quang dùng mình lùi lại vài bước, đưa tay lên chỉ. Mày là con đéo nào? Cô gái thong dong cất tiếng. Là đứa mày đụng trúng đây. Mày thích đùa lắm à? Thế tao dẫn mày đi đùa với tao nhá. Âm thanh của cô gái cứ vang lanh lảnh khiến thằng Quang rợn cả tóc gáy. Chưa dừng lại ở đó, một bóng hình mơ hồ dần dần xuất hiện ngay sau lưng của cô gái. Không ngờ khi thằng Quang nhìn rõ thì nhận ra chính là thằng Triều. Giọng của thằng Triều cũng âm u như vậy. Quang ơi, đi đùa Quang ơi. Tao với mày còn chưa phân thắng thua cơ mà Quang ơi. Quang ơi. Điều kinh khủng nhất là cái đầu của thằng Triều ngoẹo sang một bên, tựa như là cái cần cổ của nó đã gãy, ở trên trán nứt cả da. Nhìn ở bên trong thấy bầy nhầy đỏ lòm lòm. Thằng Quang lắp bắp. Không, đừng lại gần tao. Chúng mày cút ra. Sau một tiếng hét hoảng hốt, thằng Quang giật mình chồm dậy. Mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Nó đưa tay quẹt mồ hôi ở trên trán thì bất giác nó nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa đều đặn. Thằng Quang lắng nghe cứ đúng 3 nhịp 1. Ai đây? Ai ngoài đấy đây? Không có tiếng trả lời. Lần này thì không phải là tiếng gõ mà đã chuyển sang tiếng đập cửa, xem chừng là bực bội. Ai ngoài đấy đi? Trả lời đi. Trả lời đi. Đừng cứ đập mãi như thế. Bấy giờ nó không gõ, nó cũng không đập nữa, mà nó bắt đầu cào soàn soạt vào cánh cửa. Ngay sau đó là giọng nói vang vọng. Quang ơi, tao là Triều đây. Tao đến đón mày đi đua. Quang ơi. Quang ơi. Tiếp đó là một giọng nữ. Kìa, bạn mới rủ mày đi đua kìa Quang. Mày không dám à? Thế thôi để tao đón mày đi nhá. Nhá. Dứt lời, một trận gió thổi như cuồng phong, cánh cửa bỗng nhiên rít lên cọt cả cọt kẹt, rồi mới từ từ mở ra. Gió từ bên ngoài thốc vào bên trong. Đứng trước cửa vẫn là cô gái kia, nhưng không còn dáng vẻ hiền hòa như trước, mà thay vào đó là mái tóc rối bời, cái váy lấm lem ố thành từng mảng máu khô đã rít lại chuyển thành màu bầm như màu máu đỉa. Quang ơi, tao đón mày đi nhá. Quang ơi, tao đón mày đi nhá. Đứa con gái vươn bàn tay với những móng tay cũng dính đầy máu chụp lấy thằng Quang. Không, không, thả, thả tôi ra, thả tôi ra, không, không, không. Tiếng hét cuối cùng bật lên cũng là lúc một lần nữa thằng Quang choàng tỉnh dậy ở trên giường. Nó thở hồng hộc, tựa như người vừa chạy marathon đường dài. Hóa ra là nó vừa mơ trong một giấc mơ. Nghe tiếng động, bà Lý mới vội vàng từ trong buồng chạy ra. Làm sao đấy con? Con ơi, làm sao đấy Quang? Đáp lại sự ôn tồn của mẹ, thằng Quang gạt tay bà ra gắt gỏng. Việc của bà đi vào buồng đi. Tôi không sao. Tôi không sao. Bà Lý nghe con mình nói vậy thì lủi thủi vào buồng. Đấy, đẻ con ra chăm bẵm nâng niu, để bây giờ nó báo hiếu như thế đấy. Nó mạt sát mẹ đẻ nó như là quân thù quân hành như thế đấy. Khổ quá. Ở bên phía nhà cậu Cần cùng với hai con báo thiếu nhi, Hải Nghẹo cùng với Long Đầu Đất vươn vai gãi rốn sồn sột, bước ra ngoài hiên, hít thở không khí. Thấy cậu ngồi co ro ở đó, Long Đầu Đất tự nhiên lên cơn ngứa mỏ. Cậu ơi, trời thì lạnh, cậu không vào nhà ngồi cho ấm, ra ngoài hiên ngồi co ro để hưởng gió mùa đông bắc cả cậu. Con khuyên cậu thật cậu này, thôi đi vào đi, lỡ không may cậu mà lăn đùng ra đấy rồi không khéo chết thì còn đỡ, chứ sống mà tập tễnh chân viết chân xóa rồi ai chăm cậu. Người yêu thì không có, chó để có nhõi một con. Cậu Cần ngoái đầu lại, lông mày dựng lên, mặt cậu đanh cả vào. Thì sư bố nhà ông, ông không nói thì người ta không bảo ông cân đâu. Hải Nghẹo cũng chen vào. Nói là đúng đấy cậu hả? Không sai đâu, gió may vào một cái rồi không khéo méo mẻ nó mồm, đến lúc lại bảo kêu là nghiệp quật. Cậu Cần tức ói máu với hai thằng mất dạy nhưng không nói lại được. Cậu hừ một cái rồi chẳng nói chẳng rằng. Thấy cậu bỏ đi, Hải Nghẹo lại cười khành khạch gọi với. Cậu đi đâu đấy? Thì lại dội đấy. Cậu ngoái lại dậm chân bành bạch rồi rít lên. Dỗi cái mả cha nhà hai ông ấy mà dỗi. Tôi đi mua cá vàng để chuẩn bị ngày mai cũng không cần. Không nhìn lịch mà xem, nay bao nhiêu rồi? Đoạn cậu thủng thẳng đi một mạch ra cổng. Hải Nghẹo cũng vội vàng móc điện thoại ra xem. Thứ chết, cậu nói đúng, hôm nay tính ra đã 22 âm lịch rồi, ngày mai là 23 rồi. Người ta bảo là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả làm được cái gì đã chuẩn bị sang năm mới. Long Đầu Đất bấy giờ mới huých huých. Anh Hải ơi, anh Hải. Hải Nghẹo nhướng mày. Cái gì? Em mới mua được một ít pháo lậu. Trời ơi anh. Hải Nghẹo liền đáp. Thì để tên rồi đốt. Đốt sớm làm gì? Long Đầu Đất chẳng nói chẳng rằng, chạy vào trong nhà móc ra hai hộp pháo diêm, giơ lên. Cứ đốt đi, em mua đầy, đến giao thừa mình lại đốt tiếp. Nhà có điều kiện. Chơi đi, sợ cái đếch gì. Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh. Vậy là hai thằng kéo nhau ra ngoài đường. Vừa tới nơi đã nghe tiếng bên nhà lão hói choe choé, vợ lão đang rít lên. Ôi trời ơi, cái lão kia, thế sao tiền tháng này mà thiếu đâu mất 100.000 thế? Thế giấu ở đâu đây? Giấu ở đâu? Khai ra ngay chứ không gì đừng có trách tôi đấy. Thấy hay hay, hai thằng chúng nó bắt đầu nghển cổ dòm qua tường hóng hớt. Lúc này lão hói cũng gào lên. 100.000 tôi để dành mua thuốc chuột. Bà mà cứ thế này thì tôi uống đi cho chết quách đi cho xong đi. Vợ lão hói dậm chân bành bạch. Này, ông đừng có mồm điêu nhá. Một gói thuốc chuột có 10 mấy 20 nghìn. Thế còn số tiền còn lại, lại đem đi cho gái đấy. Lão hói nghe vợ mình nói đến vậy thì chán hẳn, bực bội, chạy ra ngoài sân ngồi chơi với con khỉ bị xích ở ngoài hiên. Lão mới được thằng con rể nó cho. Lão nghịch nghịch đút thức ăn cho con khỉ, rồi ánh mắt trầm ngâm nhìn vào Vô Định. Thằng Long đầu đất quay sang thì thầm với Hải Nghẹo. Anh ơi, anh nhìn xem, lão hói định biến nhà lão thành cái vườn bách thú. Hết vẹt rồi lại đến khỉ. Này mãi không khéo, lão ấy kiếm con voi về, với thêm con vợ lão là con sư tử là đủ mẹ rồi. Hải Nghẹo bảo, đấy là đặc trưng của những thằng có vợ đấy. Phải tìm thú vui khác cho khuây khỏa. Chứ ngày nào cũng bị con sư tử nó áp bức, thế không điên mới là lạ. Gớm, tao còn biết ông anh ngày xưa chơi cùng với tao ở trên Thái Nguyên. Lão đấy thì không nuôi, nhưng mà lão chồng, mẹ nhà lão trông cũng như là cái công viên hoa giấy. Đạo cực. Bất ngờ Long đầu đất liếc nhìn cái dàn dây phơi quần áo trước sân nhà lão hói, đảo mắt một cái, rồi tự nhiên thốt lên một câu. Ngồi buồn ngắm dàn dây phơi, cả dàn slip mỗi tôi quần đùi. Lão hói đang ngồi buồn thiêu, nghe thấy thằng Long đầu đất nó xỏ xiên thì cay lắm. Đang định chửi thì con vẹt nhà chủ, đợt này nó càng ngày nói càng sõi. Hễ mà nó cứ nghe đến giọng của Long đầu đất dạy nó một vài lần là nó thuộc. Lúc này thằng Long đầu đất đọc về thêm lần nữa. Con vẹt đang xích ở bên cành cây bỗng nhiên sù lông ngửa cổ. Hói buồn ngắm dàn dây phơi, cả dàn slip mỗi hói quần đùi. Bịt phẹ hói ra, bịt phẹ hói ra để toàn slip. Bịt phẹ hói ra để toàn slip, slip, slip. Lão hói không nhịn nổi nữa. Lão đứng dậy, lão rít lên. Thằng Long, thằng Long, ông bắt được mày. Ông lấy dép tổ ông vả vỡ mồm mày ra. Ông vả vỡ mồm mày ra. Long đầu đất cùng Hải Nghẹo nghe thấy thế thì ôm bụng cười sằng sặc lủi mất. Lúc này con khỉ thấy con vẹt mất trật tự, đột nhiên nhân lúc chủ đang ngoái cổ ra ngoài kia chửi, nó đu lên cành cây bò đến chỗ con vẹt đang đứng, túm lông đuôi con vẹt giật mạnh một cái. Con vẹt giật mình thẳng thốt lại kêu lên choe choé. Bịt phẹ hói ra, bịt phẹ hói ra, cứu bê, cứu bê, ai ơi, ai, ai ơi, cứu bê. Long đầu đất cùng với Hải Nghẹo chạy về bên cổng nhà mình, thấy bên nhà mặc hói. Lần này thì tiếng lão chửi, tiếng lão gào, tiếng con vẹt, tiếng con khỉ và tiếng cả con vợ của lão kêu lên choe choé. Hai anh em nhìn nhau mà cười đầy ẩn ý. Đúng lúc cậu Cẩn đi chợ về, trên tay xách cái túi cá chép vàng, nghe tiếng bên nhà lão hói nó cứ như phường trèo. Cậu đã nghi nghi không khéo là hai thằng em mình nó giở trò. Cậu thở dài não nề. Thời gian yên bình trôi qua, những ngày cuối năm, khi cậu đang dọn dẹp tỉa chân nhang ban thờ để một lát nữa đưa ông công táo về trời, Hải Nghẹo cùng Long đầu đất giúp cậu lau chùi đồ đạc. Chẳng hiểu nghĩ nào, Long đầu đất nó ngẩng lên. Cậu ơi, một tí nữa thầy trò nhà mình đi mua bộ kích cá với lại bộ lưới đi. Cậu đang đứng trên ghế đỡ từng cái bát hương xuống để lau, thấy vậy thì hỏi. Ồ, thế mua cái đồ đấy về làm gì? Ông thừa tiền cũng dở hơi rừng mỡ đấy. Tại vì con thấy hôm nay là ngày 23, mọi người đổ xô đi mua cá chép vàng về phóng sinh. Con mua con đứng ở ngay chỗ cái đoạn khúc sông ấy, chỗ mà chúng nó hay thả cá ấy. Con kích điện hoặc là con răng lưới, con vớt lên rồi con lại bán lại cho người khác. Con mà kiếm được bộn tiền, đấy người ta gọi là làm kinh tế, đấy người ta gọi là vòng quay kinh tế. Cậu Cẩn thấy thằng nghiệp chướng nó nói vậy thì suýt nữa lộn cả cổ xuống. Cậu rít lên: "Mẹ bố tiên sư, tôi lạy ông Long ơi. Ông cho tôi xin hai chữ bình yên đi ông Long ơi. Cái đéo gì ông cũng nghĩ ra nữa." Hải Nghèo ở bên kia đang dùng cái bàn chải cũ, mà cậu lại bắt phải lấy đúng cái bàn chải đánh răng, ngồi cọ cọ những cái chạm trổ ở trên cái bộ ghế và trên cái sập của cậu. "Này, mày đừng có vớ vẩn, rồi nghiệp nó quạt cho vỡ mỏ đấy." Thấy cậu với anh mình giận, nó cũng không dám nói gì nữa, im thin thít. Một hồi sau đã dọn dẹp tươm tất bóng tấng, thắp hương, cậu bảo: "Ông Hải, ông gọi con Nạc Nô với thằng cu Lan Can tối về đây làm bữa tất niên nha. Chứ để mấy hôm nữa cuối năm cập dập, không có tụ tập được." "Ờ, thế có gọi con Lang Băm không hả cậu?" Cậu Cẩn giật mình ớ ra: "Ừ nhỉ, nhắc đến tôi mới nhớ đấy, gọi luôn cả con Lang Băm nha." Thế là không nhiều nở lời, Hải Nghẹo bốc máy gọi ngay cho con Sư Tử. Trò chuyện vài câu, nó tắt máy nhe răng cười: "Chốt nha cậu nha." "Tôi lấy ba đứa chúng nó đến đấy." Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, mấy thầy trò đang bày biện đồ ăn. Anh Vũ, cô Hân và cả cô bác sĩ Dung cũng đến, mặt ai cũng hớn ha hớn hở, tựa như là lâu rồi không được gặp nhau. Sau mấy câu xã giao, mọi người bắt đầu ngồi quanh mâm lẩu sôi lục bà lục bục. Cậu nâng ly rượu đầy: "Năm hết Tết đến, còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Thôi thì mừng vì tất cả, mừng vì sức khỏe." Nghe cậu nói vậy, ai nấy vui vẻ cụng ly. Tiếng hò rô cất lên, mọi người đang trong không khí ấm cúng quây quần. Chẳng mấy chốc, chai rượu lít rưỡi bị đánh bay, ai nấy đã say ngất ngưởng. Bỗng nhiên anh Vũ nấc lên một tiếng: "Thế ăn uống xong rồi mình đi đâu nhỉ?" Long Đầu Đất thấy thằng cu bệ giặc này nói vậy, quay sang nhìn Hải Nghẹo. Hải Nghẹo tự nhiên thấy nhói một cái ở bên mạng sườn. Hóa ra là cô Hân từ bao giờ đã túm rồi vặn mạnh một cái. Nhớ tới trận đòn tất niên năm ngoái của con Nặc Nô, Hải Nghẹo nuốt nước bọt: "Cái ông Vũ này vớ va vớ vẩn, ăn xong rồi thì uống nước trà, ngồi bàn chuyện chứ đi đâu chứ." Long Đầu Đất cũng xen vào: "Đúng đấy, ông Vũ thì lại nghĩ đến Lan Can tay vịn chứ gì. Cuối năm các em mới về quê để làm vợ ngoan, người yêu hiền rồi." Bây giờ Hân mới bỏ tay ra lườm Hải Nghẹo một cái. Cô Dung thì che miệng cười khúc khích. Long Đầu Đất thầm nghĩ trong đầu: "Thì dù có Lăng Băm vô duyên, có cái đếch gì mà cười." Cô Dung lúc này hiểu ý rủ cô Hân gọi taxi đi đến những khu vui chơi để cho cái đám đàn ông nó thoải mái. Nói gì thì nói chứ cả một năm rồi, anh em nó có đi chơi một tí cũng được. Trước khi đi, cô Hân còn trợn mắt đe nẹt Hải Nghẹo. Đợi cho hai con dở người đi, Hải Nghẹo bây giờ còn dòm dòm ra cổng, khẳng định là an toàn mới quay lại. "Mẹ bố đi sự của Lạc Lô, ông lẻ mày là phụ nữ thôi, chứ mày mà là con gái thì mày chết với ông." Cậu Cẩn lúc này đang lấy cái còng gà xỉa xỉa răng: "Gớm, ông chỉ có to mồm, lại nó ngồi đây thì cụp tai như chó cún. Già nó đi rồi, ông gào lên để cho tôi với anh em đây nghe." Cả đám rú lên cười với nhau. Anh Vũ bấy giờ mới bảo: "Thôi thế anh em mình bây giờ vẫn kế hoạch thế nhỉ. Như thế là tốt đẹp rồi nhỉ. Đi luyện giọng rồi vịn tí Lan Can cho đỡ đau mỏi xương khớp nhỉ. Tôi khoái cái món này lắm đấy." "Đi cho hoan hỉ nhỉ." Nhìn thằng cu không những hòa nhập mà bây giờ hòa tan, cậu Cẩn đồng ý ngay. Vậy là bốn thằng say rượu gọi taxi, vì người ta bảo rồi, đã uống xe thì không lái rượu bia. Đến một cái quán nằm ở trong ngõ, trên cái biển có ghi cháo lòng kính mời. Cậu Cẩn nheo mắt nhìn Long Đầu Đất: "Ồ hay, thế vừa ăn dứt mồm rồi lại ăn cháo lòng." Long Đầu Đất cười cười: "Cháo lòng 4 lít rưỡi một bát cậu ạ. Ăn thử một lần, như mãi cả đời. Xuống xe đi bộ vào, đi qua cổng sâu thêm một đoạn, mấy người mới ồ lên. Đúng là cháo lòng 4 lít một bát. Hải Nghẹo vỗ vai. Đây, mấy bát cháo lòng này có vẻ chất lượng đấy nhỉ. Không chần chừ, mấy anh em vịn tay vào quầy lễ tân. Đang chuẩn bị hỏi phòng thì bắt gặp lão Hói cùng với mấy ông bạn già đang ôm ấp mỗi lão một vịn đi xuống quầy lễ tân, khuôn mặt trông hân hoan lắm. Lão Hói vừa thơm lên má một em vịn, vừa nhét nhét tờ 2 lít vào cái khe lót. Hẹn em tháng sau, chúng mình lại là vợ chồng. Nho nho. Mấy anh em trợn tròn cả mắt. Thằng Long đầu đất reo lên như bắt được vàng. À, em bắt được bác Hói trốn vợ đi đánh đu lan can. Mày chết, mày chết. Lão Hói vừa nghe giọng quen thuộc thì đứng sững lại. Nhưng lúc này lão cũng có men ở trong người rồi. Lão cũng đếch sợ. Lão vênh mặt. Tưởng gì, chú nghĩ anh sợ đếch gì cái con ngàn già đấy. Chú nhầm. Đời thằng Hói này chưa bao giờ biết sợ là gì nhá. Hải Nghẹo giơ ngón tay lên. Hào hẳn, hào hẳn. Long đầu đất thì thầm nghĩ. Được, để xem lần này con mụ vợ già nó có lột da lão ra không. Đoạn, cả đám nhanh chóng kéo nhau lên phòng VIP. Lần này đã có kinh nghiệm, cậu cẩn bệ giạc ở trên ghế sofa, đợi mấy em vịn đi vào xếp hàng. Cậu nheo mắt nhìn, không nói không rằng, bắt đầu đưa tay lên sờ sờ để năn nán mấy quả bưởi, còn không quên nhét vào áo các em một tờ kịch xấu. Hơi men lúc này đã phả ra khắp các dây thần kinh, hơi men chan hòa trong từng mạch máu, hơi men đã loãng ra trong từng tế bào. Em này, cả em này nữa, rồi em này. Đến đây với anh. Xong quay sang liếc nhìn Hải Nghẹo, Long đầu đất và anh Vũ đang há hốc mồm choáng váng. Vẫn biết cậu là dân chơi có tiếng rồi, nhưng mỗi lần đi vịn là mỗi lần cậu lên cấp. Thôi thì ba thằng cũng chọn đại một em. Cậu cần lúc này đầu gối lên đùi một em, chân gác lên đùi một em khác, còn một em thì bóp vai, lâu lâu lại thơm đến chột vào má em một cái, rồi vung tiền ra mà bo. Anh phải gió này. Ừ thế, người đâu vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, như thế này thì bọn em mê chết. Bên phía mình trời đánh, bảo đi luyện thanh giọng. Thế mà làm gì có luyện thanh luyện giọng gì đâu, thấy toàn ăn xinh tố bưởi. Long đầu đất bo cho em viện xong thì cười khí khí. Người gì đâu mà vừa thơm lại vừa xinh. Em hay là em bỏ nghề, anh coi em về làm vợ. Ấy thế là bên tiếng nhạc sập sình. Khổ, thằng nào có vịn của thằng đấy cũng chẳng tranh chấp gì nhau. Được cái anh em biết bảo nhau chơi, biết đoàn kết thế là tốt. Bên nhà thằng Quang, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là nó lại mất ăn mất ngủ. Đối với bóng tối, nó cảm giác như là một con quỷ vô hình đang há to mồm nuốt chửng nó vào. Một thời gian ngắn nó gầy dọc cả đi, con mắt thì trũng sâu. Bà Lý thích con mình, chẳng gặp cớ sự gì mà người lại ra nông nỗi này. Bà cũng đâm ra lo. Bà gặng hỏi mấy lần nhưng thằng Quang đều gạt phắt. Cứ mỗi lần bà Lý cất tiếng là nó quay lại nó cáu. Bà hỏi cái gì mà hỏi lắm thế? Bà không thấy mệt à? Bà Lý không dám nói thêm, xuống bếp nấu bát cháo đậu xanh để cho con mình nó ăn cho lại sức. Bưng bát cháo nóng lên, thế nhưng thằng Quang chỉ lạnh lùng gạt bát cháo đi. Cháo văng khắp cả ra sàn nhà. Cháo nóng bắn cả vào chân bà đến bỏng rát. Bà cũng chỉ mím môi lặng lẽ thu dọn rồi vào buồng nằm nghỉ. Nước mắt chan hòa. Lâu lắm rồi, bà cũng chẳng có lấy được một ngày vui vẻ, được một giây phút yên tâm về con mình, mà chỉ là nỗi buồn phiền lo lắng. Trời dần đổ về đêm, thằng Quang bụng đã đói meo vì từ tối đến giờ chưa được cái gì vào bụng. Tiếng tin nhắn điện thoại reo liên tục, chủ yếu là những lời hỏi han cho có lệ của đám bạn. Thằng Quang cũng mặc kệ. Thấy tiếng thở đều đều phát ra từ trong buồng, đoán chừng là mẹ nó đã ngủ. Nó nhẹ nhàng nhón chân xuống dưới bếp. Cơn đói đã lắn ướt nỗi sợ. Nó xé túi mì tôm hãm nước sôi. Tô mì nóng hổi bày ra trước mặt. Hương thơm bốc lên. Thằng Quang ngồi xì sụp ăn. Đang ăn ngon lành bỗng nhiên cái bóng sợi đốt thắp sáng khu bếp bỗng chớp chớp tắt tắt liên tục. Thằng Quang bực bội. Mẹ bố nữa chứ. Bóng mấy bánh. Đang ăn ngon. Ông mất cả hứng. Sau mấy lần chớp chớp, cuối cùng cái bóng sợi đốt cũng tắt ngúm. Thằng Quang bực bội toan định đứng lên thì tự nhiên nó thấy trên đầu của nó ươn ướt. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Không biết là cái gì nhỏ lên đầu nó. Ở trong bếp tối om om, nó đưa tay lên quẹt quẹt thì thấy ươn ướt, lại có cái mùi tanh nhẹ nhẹ bốc lên. Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh chạy qua tê hết cả sống lưng. Thằng Quang từ từ ngước mắt lên nhìn thì hỡi ôi, một đôi mắt đỏ quành quạch lập lòe trong đêm, từ trên nóc của cái bếp tồi tàn cũ kỹ chiếu thẳng xuống, nhìn thẳng vào thằng Quang. Vừa lúc cái bóng đèn sợi đốt lại nhấp nháy một hồi, rồi lóe sáng trở lại, thằng Quang mới lờ mờ nhìn ra là cái đứa con gái hôm trước. Nó đang bám thù lù ở trên trần bếp mà nhìn xuống. Cái đầu của nó bị bẻ quặt 180 độ. Nhìn thằng Quang chòng chọc. Khuôn mặt của nó lúc này trông vô cùng dị hợm. Thằng Quang như hoa đá. Đôi chân rôn rẩy, từ từ khuỵu xuống. Đũng quần đã ướt một mảng lớn, toàn là nước đái. Cái đầu của con ả kia, nó nghiêng nghiêng bên phải, nghiêng nghiêng bên trái. Nhìn thằng Quang rồi bất ngờ nó há mồm ra một cái. Cái lưỡi con ả nó thò dài ra dễ phải đến cả gang tay. Từ trong miệng của nó máu me cứ như vậy mà sổ ra đến là sợ. Bất ngờ con ả nó xà từ trên trần nhà xuống thẳng vào mặt thằng Quang. Khi chỉ còn cách nhau một đoạn, con ả dừng lại, phả ra từng làn hơi lạnh giá vào mặt thằng Quang. Thằng Quang há mồm trợn mắt, không kiềm chế được cơn sợ hãi. Người nó như là bị đóng đanh ở đó, không tài nào di chuyển được. Giọng con ả cất lên âm u. Muốn đi đua xe không? Hả? Tao dẫn mày đi đua. Quang ơi. Đến lúc này, thằng Quang mới dùng hết sức bình sinh mà hét lên. Cô má, cứu với, cô má. Ở trên nhà thấy có động ở dưới bếp, bà Lý vội vàng bật dậy xỏ đôi dép lạch cạch đi xuống. Thấy con trai mình đang quỳ ở giữa bếp, đã đái ướt sũng cả ra quần. Cứ ngỡ là con mình trúng gió, bà liền vội vàng chạy tới. Con ơi, con làm sao thế? Thằng Quang lúc này nó lẩm bẩm như là người điên. Có ma đấy. Bà không thấy à? Có ma đấy. Nó định bắt tôi. Nó định bắt tôi. Bà Lý ứa nước mắt ôm chầm lấy con mình. Nào ngờ thằng Quang đẩy phát bà ngã sóng xoài. Nó giật lùi bò lê vào chỗ rơm rạ mà lẩm bẩm: Nhà này có ma đấy. Nhà này có ma đấy. Nó định bắt tôi. Bà bắt ma đi. Bà bắt ma cho tôi đi. Bà bắt nó đi. Cú đẩy mạnh của thằng Quang khiến cho bà Lý ngã đập đầu xuống đất. Cơn đau kéo đến, bà như muốn ngất đi. Nhưng thấy con mình như vậy, bà cắn răng chẳng nỡ. Thằng Quang từ lúc ấy cứ lẩm bẩm như người điên suốt cả đêm. Bà Lý cũng chẳng dám ngơi nghỉ phút nào. Bà cứ ngồi bó gối ở ngoài cửa bếp canh chừng con. Đến tăng tảng sáng, có lẽ thằng Quang mệt quá ngủ thiếp đi. Với sức của một bà già thì làm sao mà đỡ được con lên nhà. Bà đành lên nhà lấy cái chăn đắp cho con, sau đó ngồi tựa lưng vào tường bếp đầy những vết loang lổ vì căn nhà lâu không có người tu sửa, mà thiếp đi giữa những cơn gió bấc đang thổi ù ù ngoài kia. Người ta vẫn cứ nói cuối năm con cái sẽ về sum vầy, đem đến cho cha mẹ niềm hạnh phúc ấm áp. Ê thế mà giờ đây, cái bà già khốn khổ, cái người mẹ ấy lại đang phải ngồi canh cái đứa con bất trị của mình đang dở điên dở dồ. Nước mắt chảy ngược, nó mới đời, nó mới buồn chứ lại. Mãi cho đến tận sáng, bà Lý mới chậm chậm mở đôi mắt mệt mỏi. Vết thương do va đập vẫn còn đau, bà cũng không để ý. Việc đầu tiên bà tỉnh dậy là nhìn thằng con vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở cái chỗ để rơm. Không nỡ đánh thức con dậy, bà làm vệ sinh cá nhân xong đi sang bên nhà hàng xóm. Thấy bà Lý sáng sớm đã sang chơi, người hàng xóm vừa thương lại vừa giận. Giận vì bà quá nhẫn nhịn, còn thương vì bà tần tảo cả một đời. Ngỡ tưởng con cái khôn lớn là có chỗ dựa, ấy thế mà dựa thì chẳng được. Chỉ nghe thấy những lời mắng nhiếc không thương tiếc từ chính đứa con bà dứt ruột đẻ ra. Để rồi bây giờ đủ lông đủ cánh, nó báo hiếu bà như thế đấy. Người hàng xóm thấy bà Lý cứ đứng tần ngần mãi ở ngoài cổng thì bảo: Thế bác Lý hôm nay sang chơi sớm thế, cổng em không khóa, bác cứ vào đây xem nào. Bà Lý mở cổng đi vào hiên, thấy bà Lý người nồng nặc mùi dầu gió. Người hàng xóm thương hại: Thế bác ốm hay là bác không khỏe trong người thế nào? Em trông khí sắc bác mệt mỏi quá, lại còn toàn mùi dầu thế này. Bà Lý gật đầu thở dài: Cô cho tôi hỏi, cô có biết thầy nào xem tốt tốt một tí không? Người hàng xóm nhướng mày ngạc nhiên: Ô hay, năm hết Tết đến rồi sao tự nhiên lại đòi xem thầy xem thợ thế? Hay là chuẩn bị đến kỳ sang cát cho bác trai? Mà không phải, bác trai mất lâu rồi cơ mà. Bà Lý không giấu giếm: Chả hiểu làm sao, mấy ngày hôm nay thằng Quang cứ chiêm bao mộng mị rồi gào thét lên có ma có quỷ. Tôi rát ruột quá, tôi mới muốn đi tìm thầy để xem nó thế nào. Người hàng xóm bĩu môi: Ôi dào ơi, bác kệ nó, cái loại nghịch tử như nó, đến bây giờ ma quỷ nó quấn thân thì còn muộn ấy. Cái ngữ như nó biết thế, ngày xưa bác đẻ mẹ ra quả trứng, ăn đi cho nó bổ. Bà Lý nở nụ cười buồn chua chát: Cha mẹ sinh con trời sinh tính, bà biết làm sao được. Nhưng bà vẫn mong một ngày con trai của bà có thể thay đổi tính nết, trở về đúng là thằng Quang khi còn thơ bé, ngoan ngoãn và luôn nghe lời mẹ. Nhìn bà Lý như vậy, người hàng xóm không nỡ nói thêm mà chỉ thở dài: Bác cứ đi xã bên hỏi nhà cậu Cẩn, cứ bảo là cậu Cẩn nhá, nhờ cậu xem cho, cậu đấy nước tiếng về xem tướng tử vi đấy, nghe thấy bảo trẻ lắm nhưng mà là pháp sư rồi đấy. Bà Lý gật đầu vâng dạ rồi không nhiều lời xin phép đi về, lôi cái xe đạp Phượng Hoàng cũ mà lao đi giữa trời gió rét. Đấy, cha mẹ thương con là như thế, mà con cái có nào hiểu lòng cha mẹ đâu. Đôi khi chỉ vì những thú vui tầm thường mà buồn lòng đấng sinh thành. Để rồi khi chúng nó có chuyện, chính người làm cha làm mẹ lại phải tất bật chạy trọt khắp nơi cầu cạnh tìm người giúp đỡ cho con mình. Chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ nào bỏ được con đâu. Ở bên nhà cậu Cần, mấy thầy trò đang ngủ chồng đít lên trời cháy, ngáy ầm ầm vì trận ăn chơi đêm qua. Đến bây giờ vẫn chưa đón bình minh. Sau mấy tiếng sủa ống ổng của con mực, cậu mở mắt tỉnh rượu. Men rượu vẫn còn làm cho trong đầu cậu quay quay. Cậu lò dò bước ra ngoài sân ngó nghiêng thì thấy ngoài đường có tiếng ầm ầm. Ngó ra thì thấy lão Hói đang hô hào anh em công nhân nạo vét ở chỗ bờ mương. Thấy cậu mở cửa thì cậu gọi lớn: "Bác Hói, còn mấy ngày nữa là Tết, bác bắt anh em làm gì đấy?" Lão Hói bỏ cái mũ cuối tàu, lộ ra cái đầu hói bóng tấng: "À, tôi nhận là nạo vét đoạn mương ấy mà. Cuối năm công cán cao mà làm cũng nhanh. Hơn nữa nạo vét đi cho nó sạch sẽ, chứ Tết từ đến nơi rồi, nó bốc mùi lên thối ầm ầm." Cậu ậm ừ rồi bỏ vào trong hiên nhà, bắn một bi thuốc lào long sòng sọc. Xong, trong đầu cậu nghĩ: bố cái lão dở, bao nhiêu ngày trả nạo trả vét, gần Tết lại đi nạo đi vét, đúng là lắm chuyện. Hải nghẹo và long đầu đất cũng lờ mờ tỉnh dậy, ngáp như là con nghiện đi ra ngoài. Hải nghẹo thò tay gãi gãi cái mông: "Kìa cậu, sao sáng sớm cậu đã ngồi chẫn chợ thẫn thờ như chó xem ta đào thế? Này, hay là cậu tiếc tiền hôm qua bo cho mấy con vịn? Gớm, nhìn cậu vung tay mà con cũng toát cả mồ hôi." Long đầu đất chen vào: "Lại con gọi đến ba em một lúc, oai như cóc, giờ thì ngồi chặt lưỡi như thạch sùng." Mới sáng cậu đã bị hai thằng này xỏ xiên. Cậu gắt: "Hai ông y mẹ cái mồm đi, mới sáng sớm mà nói dứt hết cả đầu. Tiếc cái đếch gì mà tiếc? Tiền tôi đầy, tiền của đối với tôi là phù vân, có cũng được, mà không có thì không chịu được." Hải nghẹo và long đầu đất nghe vậy thì bĩu môi: "Tiền sư, cậu bôi mỡ vào mồm, bốc phét nó mượt như là ỉa chảy." Đoạn mặc kệ cậu ngồi đó thẫn thờ ôm cái đếu cày xoa đầu con mực. Hai thằng làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp nấu mì tôm, đánh chén no nê, ở lên khoan khoái, rồi đi ra đường hóng hớt. Bởi ngoài đấy tiếng lão Hói ầm ầm. Thấy lão đang chỉ đạo mọi người nạo vét cái đoạn mương, hai thằng đi đến. Lão Hói thấy hai thằng rời đánh không chết, đang tiến lại gần, lão cố ý lảng tránh. Thế nhưng Hải nghẹo nào có tha. Hai thằng hỏi hết chuyện nói đến chuyện kia làm cho lão váng cả đầu. Một lát sau lão xua tay: Hai chú đứng đây nhá, anh đi vệ sinh một tí. Sáng nay rồi anh bắt cháu lòng tiết canh, bụng dạ nó đang sôi ngục lên. Xong lão liền chạy biến. Hai thằng cũng chẳng thèm quan tâm, ngồi xổm xuống xem từng gầu bùn được chúng nó móc lên, rồi mấy cái xe tải nhỏ nó chở bùn đi. Ngồi mãi đâm ra cũng chán, hai thằng chúng nó tản bộ, ngó nghiêng người ta làm này làm lọ. Được một đoạn thì dừng lại, chống tay vào cái nhà vệ sinh tạm được dựng ngay sát chỗ bờ mương, phục vụ cho cánh công nhân đi vệ sinh cho tiện. Thằng long đầu đất bộp đập bồm bộp vào cái tường tôn: "Mẹ bố tiên sư, cái lão Hói nó khinh mình anh ạ. Lão này kiểu gì em cũng sẽ cho một trận, cho lão biết thế nào là long đầu đất, phải cho lão biết thế nào là lễ hội." Hải nghẹo cũng gật gật đầu: "Rồi, không phải mê tín, chứ riêng cái khoản đi vị là đủ cho mụ vợ lão lột ra lão ra." Lúc này ngồi ở trong cái nhà vệ sinh tôn, lão Hói đang ì à ì ạch xử lý tinh hoa của cháu lòng tiết canh. Nghe thấy hai thằng mất dạy ở ngay bên ngoài nói xấu mình, lão nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ bố tiên sư, hai cái thằng này, tao đắc tội gì mà chúng mày cứ bám tao như là oan gia trái chủ thế giời ơi là giời." Hai thằng ở ngoài kia nào có biết gì đâu, cứ cười phơi lớ với nhau. Đến cao trào, thằng Long đầu đất nó quá khích, nó sút bồm bộp vào cái tường tôn. Lão Hói ở bên trong lắp bắp: "Bố xin chúng mày biến đi, đến đi ẻ bố cũng không yên với chúng mày." Thằng Long đấu đất vừa cười vừa càng sút hăng. Không biết là cái nhà vệ sinh này nó đẻo hay sao ấy, hay là lúc người ta đặt nó ở đây người ta không găm nó xuống vít vào đàng hoàng cho nó chắc chắn. Cái nhà vệ sinh tạm bị thằng Long đầu đất nó sút hăng quá, từ từ mất trọng tâm rồi siêu sang một bên, ngửa dần xuống dưới mương. Thằng Long đầu đất và Hải Nghẹo giật mình, trông thấy vậy thì tắt nụ cười, toan định níu cái nhà vệ sinh lại nhưng đã muộn. Thế là cái nhà vệ sinh tạm được quay bằng tôn, cứ từ từ nghiêng dần sang một bên, như là cây chuối bị chặt, đoạn đổ ụp xuống đoạn mương đang bị khuấy lên đen xì xì. Cùng lúc đó một tiếng gào thất thanh vang lên: "Ôi ơi, cứu tôi với! Ôi ơi, khủng bố nhà vệ sinh! Ôi!" Mãi một lúc sau, Lão Hói mới đẩy được cái tấm tôn quay nhà vệ sinh ra mà ngoi lên mặt nước. Cả người lão lúc này từ trên xuống dưới bê bết toàn những cái thứ hỗn hợp của bùn đen. Cái thứ hỗn hợp vàng vàng có, đo đỏ có. Tay trái của lão vẫn còn cầm cái bệ xí xổm, ngẩng lên nhìn hai thằng bất dậy. Ở trên đầu bóng tấm của lão lúc này còn dính cả bèo lẫn cái hỗn hợp. Mẹ tiên sư, hai thằng kia, hai thằng kia, mẹ ơi. Thằng Long đầu đất mặt mày méo sạch nhìn Hải Nghẹo nở nụ cười như là méo: "Bác Hói đấy à? Lạnh như thế mà bác vẫn xuống mương để tắm à? Bác tắm tiếp đi nhá, bọn em xin phép về." Đoạn hai anh em cắm đầu cắm cổ mà chạy như ma đuổi, bỏ mặc Lão Hói giữa cái đám hỗn độn. Tay trái cầm cái bể xí xổm, tay phải đang chỉ lên trên mà chửi: "Tiên sư, thằng Hải, thằng Long, tắm cái ba cha chúng mày mà tắm. Chúng mày, ông mà bắt được chúng mày, ông úp cái bể xí lên đầu chúng mày. Bạn chúng mày..." Còn đang loay hoay bò lên trên rễ cỏ thì đột nhiên lão giật mình. Bởi lẽ lão vừa nghe thấy tiếng xì xì, sau đó lại nghe tiếng cười hình hạch của hai thằng mất dạy ở trên đường. Chỉ khổ là cái đoạn này nó trơn, mà vừa rồi cái bể vệ sinh nó đổ, nó cứ lênh láng cả ra. Lão bò mãi chưa lên được tới nơi. Cái mùi gì nhỉ? Sao nó khen khét như là mùi thuốc súng. Lão còn đang ngó ngược ngó xuôi thì bỗng nhiên mấy tiếng nổ đoàng đoàng vang lên. Lão Hói rú lên những tiếng kinh dị như là con chó ngao bị thiến. Hàng loạt những quả phao diêm mà hai thằng Long đầu đất và Hải Nghẹo nó vừa ném xuống, nó nổ, nó bắn tung tóe cả bùn đất cùng với cái thứ hỗn hợp của cái nhà vệ sinh tạm văng tứ tán. Cánh công nhân ở bên kia đang cười cười nói với nhau thì bỗng nhiên im phăng phắc quay nhìn sang bên này, chỉ nghe thấy những tiếng nổ cùng với tiếng Lão Hói gào thét, rồi sau đó là tiếng cười hô hố của mấy thằng anh em nhà cậu Cẩn. Đám công nhân lại thở dài: "Kiểu này thì bác Mặc Hói lại nhục với hai thằng này rồi, nhục rồi." Cần ngồi ở bên hiên, thấy hai thằng nó chạy về như ma đuổi, lại nghe tiếng Lão Hói chu chéo, cậu lắc đầu ngao ngán. Lão Hói đúng là gặp oan gia trái chủ với hai thằng này. Cậu nhéo tai hai thằng lôi vào hiên, dạy dỗ cho một trận: "Tôi bảo các ông rồi, Tết Nhất đến nơi rồi, các ông gây gổ nó vừa vừa thôi để cho làng xóm người ta yên tĩnh một tí. Các ông buồn cười thật đi nhỉ. Ôi giời ơi." Thế là cả nhà lại vang lên tiếng choe choe của cậu. Tiếng cậu mắng chửi hai thằng ấy mà lạ lắm. Mọi khi thì kiểu gì hai thằng mất dạy này, nó cũng sẽ bắt đầu gân cổ lên, nó cãi, nó solo tay đôi với cậu. Đấy, Quân nhà mất dạy. Ấy thế nhưng mà hôm nay lại được. Nó im thin thít. Hai thằng cứ đứng đó nhìn cậu chăm chăm. Thế rồi nó lại từ từ lùi lại. Lùi lại. Lùi lại. Cậu chột dạ. Này, hai ông nhìn tôi kiểu gì đấy? Hả? Hai ông nhìn tôi kiểu gì đấy? Không, có nhìn cậu kiểu gì đâu. Cậu mang xong rồi thì xin phép anh em con đi ra sau vườn dọn dẹp cho nó quang đãng nhá. Từ hôm nay lại ngoan thế, lại còn biết quét dọn đấy. Đi đi. Hai thằng kia cứ thế mà đi lùi rồi lẻn ra sau nhà. Một mình cậu Cần ngồi ngẩn ngơ ở trước hiên. Bỗng nhiên cậu nghẹt mặt ra. Mùi gì ấy nhỉ? Khen khét. Cậu nhìn giống con mực. Mày có ngửi thấy mùi gì khen khét không mực? Cậu vừa dứt lời thì đánh đoàng một cái. Rồi sau đó là hàng loạt những tiếng đoàng đoàng vang lên. Thì ra là hai thằng ôn thần. Chúng nó ném cả pháo diêm vây quanh cậu. Thế là ở bên ngoài đường, choe choẻ choe choả. Tiếng của lão hói đang gào thét. Ở bên trong nhà cũng thế. Choa choả tiếng của cậu rú lên cùng với tiếng con mực kêu oang oẳng và tiếng pháo nó nổ đoàng đoàng. Đến là khổ. Cuối năm rồi mà tán loạn hết cả xóm cả làng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập 2. Đối với cái độ báo của Long Đầu Đất và Hải Nghẹo thì không phải bản. Thế nhưng mà xem ra chúng nó vớ đến hai cái hộp to pháo diêm thì tự nhiên tôi đang lo lắng, không chỉ cho lão hói, không chỉ là cho cậu, mà tôi còn lo thêm cho cả con vong sinh viên và con vong treo cổ ở ngoài ngọn đa nữa. Tự nhiên tôi lo cho hai con đấy ghê á. Tôi lo cho hai con đấy ghê đó. Không biết nó thế nào. Tự nhiên trong lòng thấy thấp thỏm quá. À, đâu ạ, đá chân ở cái bàn. Thật ra thì đầu năm, đầu tháng, cá nhân mình thì cũng chẳng muốn kể nhiều những cái câu chuyện nó ma mãnh chết chóc nhiều quá, nhưng mà thú thực thì nói gì thì nói vẫn là chuyện ma. Nó phải có ma quỷ, nó phải có chết chóc thì nó mới là chuyện ma, đúng không ạ? Nhưng mà thôi thì anh em thông cảm. Còn tôi thì tôi cố gắng là tôi sẽ chọn những cái câu chuyện nó vui vui một tí. Nó vui vui một tí để cho anh em mình đầu năm nó vui vui nhé. Còn ví dụ như anh em nào mà thích nghe những cái chuyện nó ma quỷ thì thôi chịu khó lựa chuyện khác. Nhé. Anh em thông cảm. Ok. Hiện tại thì Thắng Minh hỏi anh Vũ Xuân Anh hỏi thầy pháp bây giờ thất truyền. Thật ra thì như thế này này anh này. Cái việc pháp sư, đạo sĩ pháp sư hay là gì gì á, có rất là nhiều đường tu anh ạ, có rất là nhiều đường tu. Nó cũng giống như kiểu là các tôn giáo cũng có rất nhiều đúng không ạ? Phật giáo, rồi Thiên Chúa giáo, Công giáo hay là gì gì gì á. Có rất là nhiều. Thế cho nên là cái việc mà bảo là còn thất truyền hay là không thất truyền á, cũng khó nói lắm. Cũng rất là khó nói. Cảm ơn Quỳnh Lê. Cảm ơn Lê Quỳnh Quang đã super chat. Cảm ơn Quang rất là nhiều. Trở lại với cái câu hỏi của anh Vũ Anh Xuân. Nó khó nói lắm anh ạ. Cái việc mà tu luyện thì mỗi một pháp môn tu, mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái đường tu sẽ có những cái đỉnh cao riêng. Thế thì em không biết là những cái đường tu khác như thế nào. Thế nhưng mà em đã, hiện tại thì ví dụ như các thầy mo ở trên chỗ em á, thì các thầy vẫn có những cái ông mo cụ rất là đẳng cấp anh ạ. Có những ông mo cụ rất là đẳng cấp, những ông mo cụ làm phép làm dấu rất là đẳng cấp luôn. Em nói thật với anh chứ em thì thú thực là từ bé đến lớn thì em cũng chưa bao giờ được nhìn thấy ma cả. Nghiêm túc một điều là như thế, nhưng mà em cũng đã từng cảm nhận được một vài lần thấy những cái sự ma quái. Đó, rồi một vài lần. Và em cũng đã nhìn thấy, chưa thấy được ông mo cụ ông đấu pháp chiêu như trong chuyện chúng mình vẫn hay đọc với ma. Thế nhưng mà em cũng đã thấy ông mo cụ làm phép làm dấu đến mức mà như thế này. Cái người đấy thì là em biết. Đó. Tức là cái gia chủ đấy thì em biết. Cái vấn đề của cái nhà đấy gặp phải là em cũng biết. Đấy, hello Việt PM. Thế mà ông mo cụ ông đến làm phép không hề có một cái sự thông đồng nào cả, mà ông mo cụ ông làm phép đến mức mà cái con nhà đấy là em tận mắt em nhìn luôn anh. Roi quật vào người vằn lên những cái vết. Đó, roi quật vào người vằn lên những cái vết, mà đến khi mà, tức là đại ý là trục được cái vong ở trong người ra, cái là tự nhiên những cái dấu nó biến mất hết. Ông ấy cầm, ông lấy cái lá cây gì ông sát vào một hồi là nó biến mất hết. Thì cái đấy là em thấy. Hoặc là ví dụ những cái ông thầy Tào, ông làm phép dẫn ma lạ lắm. Những cái lưỡi dao nó sắc, thật sự là sắc. Em đã trực tiếp thử. Cái lưỡi dao nó sắc lắm, dựng ngược hết cả lên thành một cái bậc thang. Ông leo lên bình thường, mà trong khi đó là cái bàn chân của ông không đến nỗi là nó bị chai đến mức mà có thể là chống được cái lưỡi dao đó đâu. Có nhiều người xem những cái video clip ở trên những cái lễ hội thì em không biết là trên những cái video đó họ dàn dựng đến mức độ nào. Thì em không biết. Thế nhưng cái nhiều người bảo là cái lưỡi dao đấy do cái gì, vật định luật vật lý là do gót chân người ta dày hay người ta dẫm kiểu gì. Thế nhưng mà em thì em tận mắt là em thử. Và ở hôm cái bữa đó, trong cái buổi dẫn ma đó thì cũng có người thử thì đứt chân toe toét cả máu ra. Thế nhưng mà ông cứ dẫm, ông leo lên từng bậc trên cái bậc thang bằng dao đó. Mà anh biết cái con dao của người đồng bào, cái con dao họ rèn bằng cái nhíp ô tô, nó sắc mà nó chất, nó tốt lắm anh. Sắc, em tận mắt em kiểm tra luôn, con dao sắc lắm. Sắc vô cùng luôn. Thì cái đấy là những cái mà em không thể hiểu được. Đấy. Rồi thả bè chuối. Họ làm phép, nó giống như cái một cái phép câu hồn, bắt cầu để cho người chết đuối lên bờ ấy. Thì cái phép của ông mo dân tộc cũng có một cái phép nó tương tự như vậy. Nhưng mà mình cứ hiểu hình dung là để cho hồn nó bám vào cái bè chuối nó về. Thì lạ lắm, dòng nước thì chảy. Dòng nước thì vẫn cứ chảy. Thế nhưng mà cái bè chuối nó không có chảy. Nó cứ lững lờ đó mà không có bất kỳ một cái gì nó tác động được cả. Nó cứ lững lờ ở đúng cái vị trí đó, không có chảy đi. Và sau đó một hồi, sau khi mà ông làm phép, ông cúng xong này nọ, thì là cái bè chuối nó cứ dập dềnh, nó trôi dần dần vào. Đấy là cái tận mắt em thấy. Những cái thứ đấy thì cũng không thể giải thích được bằng khoa học. Thế này là cá nhân em thì cho rằng là ở trong những cái tâm linh thì nó vẫn có những cái siêu hình nó tồn tại. Đó. Nó vẫn có cái siêu hình tồn tại. Chỉ có điều rằng là chúng ta có đủ năng lực để chúng ta nhìn thấy nó hay không. Chúng ta có đủ cơ hội, nếu mà theo như kiểu người ta dạo này người ta hay nói gọi là cái duyên, để nhìn thấy nó hay không thôi. Chứ còn nó vẫn có những cái siêu hình tồn tại, và vẫn có những cái vị rất là pro, rất là đẳng cấp, để có thể là trở thành cái sợi dây, là cái cầu kết nối giữa cái cõi thực chúng ta đang sống và cái cõi siêu hình đó. Chứ không phải là không. Cá nhân em thì vẫn luôn cho rằng là như thế. Thế nên từ trước tới giờ có rất nhiều bạn hỏi em là có ma hay không, thì em vẫn cứ nói rằng là Em thì chưa được gặp. Thế thôi. Đấy, em cũng không lo khẳng định là có hay là không. Chứ còn em thì em chỉ nói đến là em thì em chưa được gặp. Thôi thì người ta bảo rồi, tin thì là nó có, không tin thì là nó không. Chỉ có điều rằng là thôi thì người đã không phạm ta, người đã không phạm ta thì ta cũng chẳng phạm người. Thế thôi, đúng không? Ma quỷ, nếu mà ai mà tự bảo cả đời tôi nhìn thấy con ma bao giờ đâu, muốn gặp một lần cho biết mà thôi. Chỉ cần nói câu trước thôi, chứ câu sau thì thôi đừng nói nữa. Cả đời chưa gặp con ma bao giờ đâu. Chứ còn cái câu mà tao cũng muốn gặp một lần thì thôi đừng nói. Tại vì không gặp là tốt rồi. Không gặp là tốt rồi. Nha. Thì mình cứ như thế nhỉ. Cho nó tốt đẹp. Đấy, còn đến lúc gặp rồi thì khổ lắm. Không gặp thì thôi, chứ gặp rồi đến lúc khổ lắm. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 và để xem là cái câu chuyện của nhà bà Lý như thế nào. Yeah. Và mấy thầy trò cậu thì sẽ ăn Tết như thế nào. Bao giờ có nụ bồ kết của anh như thế nào? À, thì nụ bồ kết của anh thì anh Duẩn thì định làm nó cũng đơn giản đó. Ừ, anh không biết ở những cái nơi khác người ta làm thế nào, nhưng mà ở trên bản, trong chỗ thằng nhà vợ thằng Duẩn ấy, thì người ta làm là người ta nghiền quả bồ kết ra, người ta nghiền ra, người ta trộn với bột, với nhựa của cái cây. Có hai loại, một loại là cái cây gì thì anh không biết cái tên gọi, còn một loại là cây chòi lòi. Cái cây chòi lòi thì anh biết, còn một cái cây kia thì anh không biết. Trộn với cái nhựa đó, trộn nó với nhau để cho nó kết dính, sau đó là nó cho thêm những cái một số cái loại thảo dược gì đó, thì nói thật lòng là cái bí truyền của người ta anh cũng không thể biết được. Cái bí truyền của người ta, thằng Duẩn nó cho thêm vào và nhà nó cúng làm phép. Nhà làm phép thì bao nhiêu năm rồi, thì trước đây thì nó hay đóng là những cái thanh thanh, nó chưa có nhiều công cụ, thì nó đóng là cái thanh thanh như cái thanh mực tàu ấy, nó cứ cho vào trong cái người ta gọi là cái dưỡng bằng gỗ, cái thuốc dưỡng bằng gỗ, thì nó đóng là những cái thanh mực tàu để ở nhà mình. Thì cái mùa nồm này sắp tới miền Bắc mình nó vào cái mùa nồm, thì mình cứ đốt lên. Mình cứ đốt lên để cho nó, nhà cửa thứ nhất là nó thơm, tại vì các bạn biết cái mùa nồm ở miền Bắc thì nó ẩm mốc, nó khó chịu lắm, đúng không ạ? Nó ẩm, trời nó ẩm mốc, nó khó chịu, cái mùi nó khó chịu lắm, nhà cửa thì mình đốt lên, thứ nhất là để cho nó thơm, thứ hai là khi đốt lên thì anh em cảm thấy nó ấm cúng. Đấy, cái thứ ba là trong đấy nó có các một vài cái phép của người Dao, thì có thể là nó kỵ đi những cái tàu ấy. Thường thường như mình thì cứ cái mùa này là bắt đầu là mình đốt, mình cho vào trong cái lư đó. Hoặc là đôi khi mình để ngay cái gạt tàn, để ngay chỗ cầu thang ở nhà, thì nó sẽ xông lên, cái khói nó sẽ tỏa ra ba cái tầng nhà mình luôn đó. Thì lúc nào mình làm thì anh chị em cứ thử xem, mà xem cái khói này nó lạ lắm. Thật mà, cái khói này nó bay rất là lạ. Tôi đã từng thử rồi. Cái khói mà Có một đợt tôi mua thử cái nụ trầm mà ở trên các shop người ta bán. Cái nụ trầm thì không biết là do là có thể là đặc trưng của trầm hay là của bồ kết đấy, nhưng mà cái khói này nó bay lạ lắm. Nó bay nó cứ tản chứ nó không đầu tiên là nó bốc lên đến một cái cữ nào đó bay nó tản ra. Hay lắm. Mà chỉ có cái cục đấy thằng Duẩn nó làm mới tản như thế, tôi cũng không hiểu. Để sau này lúc nào nó làm anh em xem. Không, cái đấy thì anh chưa bán, anh đang để cho thằng Duẩn nó làm thử đã, chừng nào mà nó phải làm thật chuẩn thì anh mới bán. Quan điểm của anh là lúc nào phải thật chuẩn, anh bán cái gì nó phải thật chuẩn anh mới bán, anh không bán tầm phào. Thì hiện tại thì mình đang có hai cái mình đang chuẩn bị đưa ra sản phẩm thứ nhất, đó là kẹo lạc mặn. Bởi vì có nhiều anh em nói rằng là tớ không thích ăn cái kẹo lạc vị trà xanh, bởi vì tớ rất là nhạy cảm, tớ ăn một tí trà xanh hoặc uống một ngụm nước chè xong tớ cũng mất ngủ. Đấy, thì nhiều bạn bảo như thế thì mình cũng suy nghĩ chán chê, mình cũng có bàn với lại ở trên nhà gì là quyết định là làm cái món kẹo lạc mặn cho nó khác đi một tí. Dì cũng đang làm thử rồi, mình ăn mình thấy nó cũng rất là ok. Kẹo lạc mặn nó rất là ok. Thì để một vài bữa nữa chắc là mình cũng tung ra sản phẩm đấy. Anh chị em mình sẽ đưa lên trên shop, hoặc là anh chị em nào mà muốn mua trước thì eBay thẳng qua Zalo nhé. Thẳng qua Zalo. Còn cái phần về cái nụ bồ kết thì bây giờ đang cho mình đang đặt cái dưỡng để đóng nụ ấy, giống như kiểu là cái nụ trầm ấy, thì mình cũng phải tìm mình hỏi xem là cái đơn vị nào sản xuất những cái dưỡng đó để đóng mà. Thì để lúc nào mà làm xong hoàn thành cái sản phẩm đó thì mình sẽ có cái thông báo, mình sẽ đưa sản phẩm lên trên shop nhé. Cảm ơn anh em.